Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quyên Đỗ. Câu chuyện có tựa đề là Nghiệp báo giết vợ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó ở miền Trung. Bao bọc chung quanh là những dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, và đặc biệt nhà tôi ở gần đường ray xe lửa. Từ nhỏ tôi đã quen với những tiếng xịch xịch của những đoàn tàu Bắc Nam chạy qua. Nếu như ai ở xa mới tới chơi, có lẽ đêm đầu tiên họ sẽ không ngủ được vì không quen với tiếng tàu hỏa chạy. Thế nhưng đối với tôi nó lại là những âm thanh quen thuộc, khiến tôi rất thích thú. Cứ mỗi lần nghe tiếng còi tàu là tôi lại ngoái đầu ra cửa sổ, nhìn về phía xa xa để ngắm nhìn những đoàn tàu đang chạy, cho đến khi khuất bóng rồi thôi. Mặc dù thích là như vậy, nhưng bố mẹ luôn cấm chúng tôi không được chơi đùa ở đường ray. Bà nói tàu chạy với vận tốc nhanh, có thể đến lúc nào không hay. Mẹ thường kể cho tôi và đám trẻ trong làng nghe những câu chuyện đau lòng xảy ra ở đây. Mẹ nói ở dọc đường ray người chết rất nhiều. Có người thì tự tử, cũng có người vì không nhìn ngó đường xá mà vô tình băng ngang qua đường, tàu chạy đến mà tránh không kịp. Mẹ còn nói những linh hồn người chết oan kia không siêu thoát được, cho nên lúc nào cũng chờ đợi cơ hội để tìm người khác thay thế cho mình. Nói thật là chuyện ma quỷ tôi nghe tai này rồi để lọt tai kia, không tin là có thật. Tôi còn nhớ như in cái mùa hè năm ấy, tôi lên 9 tuổi, đám trẻ con trong làng dù tôi ra đường ray chơi ú tìm. Lúc đầu tôi sợ bố mẹ không dám đi, nhưng sau đó bị rủ rê quá mức nên tôi đã nói dối là họ sang nhà bạn chơi để ôn lại bài vở. Trời mùa hè ở quê trăng sáng rõ như ban ngày, đám trẻ con vô tư hồn nhiên như chúng tôi chạy ùa ra bãi cỏ phía đường ray để chơi. Nhóm chúng tôi chỉ có 8 người, ai cũng đến lượt đi trốn rồi đi tìm. Trên đường một lúc thì tôi phát hiện thằng Thắng bằng tuổi của tôi đi đâu mất tiêu. Đang ngơ ngác suy nghĩ thì ở xa có tiếng còi hú lên từng hồi. Chúng tôi tản ra phía xa để nhường đường cho đoàn tàu chạy qua. Một lúc sau tôi linh tính có chuyện chẳng lành khi thấy đoàn tàu đi chậm rồi dừng lại. Theo như tôi được biết, phải có một lý do nào đó thì đoàn tàu mới dừng lại như vậy. Những đứa trẻ hiếu kỳ như chúng tôi chạy nháo nhác đi tìm xem có chuyện gì. Chết người rồi bà con ơi! Tàu cán chết người rồi. Tiếng la hét của người dân cộng với tiếng của các anh nhân viên trên tàu vang lên, khiến cho mấy đứa trẻ như chúng tôi nổi cả da gà. Sau mấy tiếng công an đến làm việc, danh tính của nạn nhân chính là thằng Thắng bạn thân của chúng tôi. Nghe anh lái tàu trình bày sự việc thì thấy nó nằm ngủ trên đường ray. Mặc dù còi tàu vang lên từng hồi dữ dội, nhưng Thắng vẫn nằm đó không động tĩnh. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn cố chen lấn vào đám đông để xem. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh thi thể của Thắng bị đứt hết tay chân, khuôn mặt bị biến dạng. Tôi sợ quá khóc thét lên rồi ngất xỉu đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, tôi hoảng hốt khi thấy mình đang ở nhà, bên cạnh là bố mẹ. Con tỉnh rồi sao? Con làm cho bố mẹ hết cả hồn. Tôi nhớ lại tất cả, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ôm lấy tôi rồi vỗ về. Không sao đâu, có bố mẹ ở đây con bình tĩnh đi. Kể từ ngày đó trở đi tôi không dám ra khỏi nhà vào buổi tối. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của Thắng lại hiện lên. Tinh thần của tôi hoảng loạn mất ngủ triền miên. Bố mẹ của tôi lo lắng đứng ngồi không yên. Vào một đêm mưa to gió lớn, tự nhiên hai con mắt của tôi díu lại, tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá. Mẹ lại nằm với con nhé. Để mẹ ngủ với con cho con đỡ sợ. Đặt lưng xuống tôi điền chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy Thắng mặc một bộ đồ ngắn, chân không đi dép đứng ngoài cửa gọi tôi. Linh ơi, ra đây chơi với tao nè. Tôi nhìn thấy nó rồi nói trong mơ. Mày chết rồi, sao tao chơi với mày được? Đôi mắt buồn rầu của nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Ta không thể về nhà, thân thể của tao còn chưa đủ, còn đang thiếu. Tôi lại hỏi, thiếu cái gì? Nó vừa bước đi vừa bảo, nhà mày đến nhà nói với bố mẹ tao là ra đường ray tìm cho tao với. Bỗng ở bên giường bên cạnh, tiếng của thằng em tôi khóc ré lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Để thần lại, tôi giật mình nhớ tới giấc mơ vừa rồi rồi hét lớn: Linh à, con lại nằm mơ ác mộng sao? Mà tôi xanh như tàu lá. Con vừa mơ thấy thằng Thắng, nó về bỏ con đi ra nói với bố mẹ nó là tìm cho nó cái gì đó ở đường dây. Mẹ tôi như hiểu ra chuyện, ôm lấy tôi rồi bảo tôi nằm xuống. Con nằm xuống ngủ đi, để ngày mai mẹ ra đó hỏi xem. Tôi nghe lời của mẹ nằm xuống im thin thít không dám cử động. Qua ngày hôm sau, trời vừa mới rõ bóng người, mẹ tôi dậy từ sớm. Khoảng tầm giữa trưa thì bà trở về rồi thì thầm tôi nhỏ với bố: Anh này, hồi tối con Linh nhà mình mơ đi thẳng thắng nó về báo mộng. Hôm nay tôi ra hỏi thì được biết bữa lượm xác của nó thiếu mất cái ngón chân cái đó anh. Đứng ở một góc nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ mà tôi sợ hết cả hồn. Chả trách trong mơ Thắng cứ nói thiếu gì đó, bây giờ thì tôi mới hiểu. Tiếng của bố tôi lại vang lên: Tội nghiệp cho thằng nhỏ, do gia đình của họ đã tìm chưa? Mẹ tôi liền trả lời: Nghe em nói xong thì họ tức tốc đi tìm, mà không biết đã có tìm được không. Cầu mong cho họ tìm được, cho thằng bé nó đầy đủ chân tay, rồi đi đầu thai kiếp khác. Mấy ngày sau đó tôi nghe ngóng được tin tức họ đã tìm thấy ngón chân cho thằng Thắng. Tự nhiên nỗi sợ trong tôi từ đó biến đi đâu mất. Tôi có thể tự ngủ một mình và sang nhà bà ngoại vào buổi tối. Tôi có cảm giác cả người của tôi nhẹ hẳn ra. Thấy tôi bình thường trở lại, bố mẹ tôi vui mừng không nói nên lời. Và rồi thời gian trôi nhanh, tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Cái chết của Thắng năm đó cũng vơi dần. Tôi học hết cấp 3 nhưng không thi đại học, nên vẫn ở nhà với bố mẹ và chưa có ý định đi đâu. Mấy đứa bạn trong làng đứa thì đi làm. Nhìn bọn nó như vậy tôi cũng cuống hết cả lên. Mẹ ơi, con muốn đi làm công nhân. Mẹ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Đi làm công nhân cực lắm, ở nhà ít năm, xem có đám nào được thì lấy về cho yên bề gia thất. Tôi không đồng tình với ý kiến của mẹ. Thời đại nào rồi mà lớn lên phải lấy chồng chứ, còn muốn đi làm kiếm tiền để nuôi bố mẹ, nuôi thằng tí. Mẹ tôi nghiêm mặt: Bố mẹ không cần phải con nuôi, bố mẹ tự lo được. Mẹ không thích con đi xa, lỡ sau này lấy chồng xa nữa, coi như mất đứa con gái của mình. Suy cho cùng, mẹ suy nghĩ như vậy cũng là vì thương tôi. Thế nhưng cách nghĩ của bà ấy vẫn còn truyền thống, chưa bắt kịp được với xã hội hiện đại. Mẹ nói vậy ai nghe họ cười cho đó. Nếu còn con lỡ đi lấy chồng xa thì con vẫn là con của mẹ chứ đi đâu. Mẹ không quan tâm ai chê cười. Quan niệm sống của mẹ là như vậy. Người ta nói lấy được chồng gần như là vàng trâu trong bếp, con có hiểu không? Tôi bất lực nhìn mẹ. Giờ có nói gì đi chăng nữa, bà ấy vẫn không thay đổi ý định của mình. Để chờ một thời gian nữa, tôi sẽ tìm cách thuyết phục bà ấy xem sao. 2 tháng sau, ông nội của tôi mừng thọ 80. Họ hàng con cháu tập trung đông đủ. Có những người cả chục năm nay đi làm ăn xa cũng trở về chung vui trong bữa tiệc này. Trong đó có bác Tính. Bác ấy là người duy nhất làm bên ngành đường sắt. Vì khi bác đi làm tôi còn đang nhỏ, với lại ít gặp nhau, nên bác ấy không nhận ra tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bác liền hỏi: Cháu là con cái nhà ai? Tôi liền lễ phép đáp: Dạ cháu là Linh, con của bố Toàn mẹ Mai. Ờ ôi trời ơi, là con bé Linh ngày xưa đen nhẻm mà, giờ lớn lên xinh gái quá. Được khen hai má của tôi đỏ hồng. Dạ bác quá khen ạ. Bác ấy lại tiếp tục câu chuyện: Cháu có lẽ cũng vừa học xong cấp 3 phải không? Dạ đúng vậy ạ. Thế cháu không có đi học ngành gì sao? Tôi liền ngại ngùng trả lời của bác: Dạ cháu chưa có học gì cả, mẹ cháu bảo ở nhà để lấy chồng. Thế buổi nào rồi mà lấy chồng chi cho nó sớm cho nó khổ, để tôi bác sang nhà bàn với bố mẹ cháu. Bác vừa nói xong thì tôi liền rời đi vì có người gọi. Từ đó đúng bây giờ bác Tính đã có mặt tại nhà tôi. Thế khách quý, bố tôi lấy rượu ngâm hũ ở trong bàn rồi rót ra mời bác. Bác Tính quý hóa quá, cần bỏ thời gian qua thăm bọn em. Bác ấy cười khổ rồi đáp lời của bố: Lâu nay tôi bận công việc cho nên ít có thời gian về quê thăm anh em họ hàng, chú Tím thông cảm. Bọn em hiểu ạ. Thì chúng ta ở xa nhau nhưng mà tình cảm anh em luôn dạt dào là được đó bác. Nói chuyện qua lại một hồi, bác cũng đi vào vấn đề chính. Hôm nay tôi đến đây trước là để thăm chú Tím, sau là muốn bàn với hai người cho con bé Linh theo học nghề của tôi. Tuy nghề đường sắt đã có vất vả một chút, nhưng mà lương bổng cũng ổn định. Xã hội đổi mới, chúng ta cũng nên cho con cái ra ngoài xã hội, giao lưu học hỏi, để kiếm tiền nuôi bản thân. Chứ cứ bắt ở nhà lấy chồng thì khổ cả một đời. Nếu lấy được cái thằng chồng tu trí làm ăn còn đỡ, chứ gặp thằng trời ơi đất hỡi thì chú thím có thấy thương con mình không? Đúng là người có ăn có học, bác ấy nói chuyện rất dễ nghe và thấu tình đạt lý. Mẹ tôi nhìn bác Trần lên tiếng: nhà em có mỗi hai muộn con, cho nó đi xa em cũng thương lắm bác ạ. Con cái ai chả thương hả thím? Chúng ta đâu thể sống mãi yêu thương đùm bọc mãi. Cứ cho nó một cái cần câu, sau này còn có cái để mà mưu sinh. Thời nay khác ngày xưa, đồng tiền nó lên ngôi, bắt buộc chúng ta phải theo. Không có tiền không có nghề nghiệp sẽ khổ cả đời đó thím ạ. Nghe bác ấy nói xong thì bố mẹ tôi cũng siêu lòng. Dạ, về bên ngành của bác còn tuyển người không? Tất nhiên là có. Thế thế anh chỉ cho cháu đi làm bên các đường ngang. Bên đó lương cũng ổn mà thời gian học cũng ít nữa cho nên đỡ tốn kém. Bố nhìn mẹ rồi ra vẻ đồng tình. Dạ, vậy để vợ chồng em suy nghĩ coi sao. Hai vợ chồng cứ bàn bạc nói lại cho tôi. Một tuần nữa tôi lại vào Sài Gòn. Nếu cháu nó đi thì làm hồ sơ và nhập học. Dạ, vợ chồng em cảm ơn bác. Ơn vì huệ gì ở đây, anh em giúp đỡ nhau thôi. Nói thật tôi cũng thích ngành đường sắt. Nhìn mấy anh chị mặc đồ ngành làm nhiệm vụ tôi mê lắm. Giờ có cơ hội phải tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ mới được. Rất may cho tôi, sau nhiều lần thuyết phục, bố mẹ đồng ý cho tôi đi học. Tôi vui lắm rồi hớn hở đi làm hồ sơ để chuẩn bị thăm Bắc Tính và Sài Gòn. Ngày mà tôi lên tàu hỏa để đi, bố mẹ tôi đã khóc hết nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nên hai người họ rất thương và lo cho tôi. Sợ tôi không thích nghi được cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố. Linh à, con đi vào trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng mà học nha. Có gì khó khăn thì cứ nói với bố mẹ nghe chưa? Tôi quệt nước mắt ôm lấy hai người họ rồi bảo: bố mẹ an tâm, con sẽ cố gắng. Con sẽ rất nhớ mọi người. Bố mẹ ở nhà mạnh khỏe, con đi đây. Đoàn tàu lăn bánh đưa tôi đến một miền đất mới. Tôi ngoái cổ ra ngoài cửa sổ với tay chào tạm biệt bố mẹ. Sau một thời gian ngồi trên tàu, tôi cùng bác Tính xuống ga Sài Gòn an toàn. Mới đầu tôi đã ở tạm nhà bác mấy ngày. Khi nào nhập học tôi sẽ ở lại nội trú trong trường. Khép lại mấy ngày ăn chơi, tôi được bác ấy dẫn xuống trường tìm đọc hồ sơ. Nhà trường sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi bên khu nội trú dành cho nữ. Phòng của tôi có 4 người. Đó là Huệ, người cùng quê với tôi, và thêm 3 bạn nữ ở khu vực phía trong này. Lần đầu tiên xa nhà, tối nào tôi cũng khóc hết nước mắt. May mà có các bạn ở cùng động viên an ủi, nên theo thời gian tôi cũng đỡ được phần nào. Ngành chúng tôi học chỉ là sơ cấp, nên chỉ vỏn vẹn học có 6 tháng là ra trường. Tôi chỉ cầu mong cho thời gian trôi nhanh, để tôi có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Trong thời gian học tôi có quen Hoàng, một người anh học chung trường. Hoàng học bên điều hành chạy tàu nên thời gian học kéo dài hơn bọn tôi. Sau một thời gian dài đằng đẵng thì cũng đến lúc tôi kết thúc khóa học của mình. Cái cảm giác của tôi lúc này vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi có thể tự đi làm, tự mua những thứ mình thích. Tôi vào Huệ được phân công lên Sài Gòn để làm. Huệ bàn với tôi là đi thuê phòng trọ ở cho thoải mái. Sài Gòn đất chật người đông, cái gì cũng mắc so với những nơi khác. Bọn tôi tìm mãi vẫn chưa tìm được chỗ trọ ưng ý. May sao có người quen giới thiệu nên chúng tôi đã tìm được một phòng gần sát đường ray. Tôi và Huệ mừng rỡ quyết định chuyển đồ ngay trong ngày. Vì không có ai phụ với cho nên hai đứa chuyển mãi đến 7 giờ tối mới xong. Hai em mới chuyển tới đây à? Đang loay hoay dọn đồ thì có một chị hình như là ở phòng bên cạnh tin đại hỏi chúng tôi. Tôi ngước lên trả lời chị ấy. Dạ, bọn em mới chuyển tới hôm nay. Chị ấy nhìn tôi vào Huệ một lượt từ trên xuống dưới. Ai giới thiệu cho bọn em đến đây? Dạ là bạn của em mà. Ở phòng này bọn em nhớ thờ cúng cho đầy đủ nha. Ở cho nó an toàn. Nghe chị ấy nói như vậy tôi hơi lạnh sống lưng. Phòng này có vấn đề gì sao chị? Nghe tôi hỏi chị ấy né tránh không muốn trả lời. Không có gì đâu, chỉ là chị thấy bọn em còn đang trẻ cho nên nhắc nhở vậy. Nghe xong chị ấy liền đi về phòng của mình. Tôi nhìn Huệ rồi bảo: ê mày, có khi nào cái phòng này bất ổn không mày? Cái Huệ lườm tôi: Mày lại đang nghi rồi, tao dọn dẹp bà lấy cái chỗ tôi còn ngủ nữa. Thế không phải là người đang nghi, mà vì bản thân tôi luôn nhạy cảm với mấy vấn đề tâm linh, cho nên khi nghe chị nói vậy tôi thấy trong lòng của tôi lo. Tôi chỉ sợ ở được mấy bữa lại phải chuyển đi thì mất thời gian. Dọn dẹp mọi thứ xong thì cũng hơn 10 giờ đêm. Tôi đi xuống bếp chế tạm 2 gói mì để ăn cho lót dạ. Ăn xong tôi và cây Huệ lăn ra ngủ, không biết trời đất gì. Đến khi ánh nắng mặt trời hắt vào cửa sổ tôi mới giật mình tỉnh dậy. Huệ ơi, trời sáng rồi, mau dậy đi. Cây Huệ lấy hai tay rồi vào mắt của mình rồi bảo: mày dậy trước đi, tao buồn ngủ lắm, tao ngủ thêm một chút. Vì nó tôi không nỡ lòng nào đánh thức, đành lùi thùi một mình ngồi dậy. Tôi mở cửa ra để hít thở một chút không khí trong lành của buổi sáng. Ê nhỏ, cháu mới chuyển đến đây sao? Tôi hướng con mắt ra phía cửa thì thấy một bà cô tầm 50 tuổi vừa mới đi chợ về. Dạ, bọn cháu vừa mới chuyển đến hôm qua. Vậy sao? Chắc là hồi tối cô đi làm về muộn nên không có để ý. Nhìn qua tôi đoán bà cô này là người nhiều chuyện. Bà ấy đặt túi đồ xuống đất quay lại ngồi cạnh tôi để nói chuyện. Cô ở phòng cuối, cô ở đây cũng đã được 5 năm rồi. Tôi gật đầu trả lời. Cô ở lâu rồi nhỉ? Ừ, ở đây có lẽ mình cô là người ở lâu nhất. Còn phòng của con đây thì cứ ai chuyển đến được 5 bữa nửa tháng lại chuyển đi. Ồ, sao vậy cô? Cái phòng này có vấn đề gì không mà mọi người lại chuyển đi vậy? Cô ấy liền lắc đầu đáp. Không có, cái phòng này xưa nay không có vấn đề gì, mà là vấn đề nằm ở ngoài kia. Cô ấy lấy ngón tay chỉ ra ngoài đường dây. Tôi cảm thấy bất ngờ vì câu chuyện mà cô ấy đang nói. Cháu không có hiểu lắm, ở ngoài đường dây có vấn đề gì sao cô? Có, cách đây 1 năm có người tự tử, người chết là một cậu thanh niên. Nghe nói cậu ta thua cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, vì thế cậu ta mới nhảy vào tàu hỏa chết ngay tức khắc. Xác của cậu ta bị đoàn tàu kéo đi rồi dừng lại. Tôi sợ hãi hướng con mắt nhìn về phía cô đang chỉ. Nó đối diện với cửa phòng của tôi đang thuê. Cô nói thật sao hả? Cô ấy lấy tay đập mạnh vào người của tôi. Chả lẽ là cô lừa cháu? Lần đó cả cái xóm này ai cũng sợ xanh mặt. Vậy cái chết của anh ta đâu có liên quan đến phòng này hả cô? Cô ấy xích lại gần để nói cho tôi nghe rõ. Liên quan chứ. Cô nghe mấy người ở cái phòng này kể, tối nào cũng thấy có người mở cửa đi vào. Ai đến đây ở được ít bữa cũng bị cậu ta dọa cho chạy mất dép. Theo vụ của thằng Thắng, tôi biết trên đời này thực sự có ma. Tôi tin câu chuyện cô ấy kể là thật. Mặc dù có chút giật mình nhưng tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ma quỷ cũng giống như chúng ta thưa cô hả? Có ma tốt ma xấu. Chúng ta không làm gì họ thì họ cũng không gây rắc rối cho chúng ta. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm. Cháu không sợ hả? Dạ không. Có thật không? Dạ thật. Nếu có gặp cậu ta cháu sẵn sàng hỏi vì sao cậu ta lại dọa những người lương thiện như vậy. Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ để nghi ngờ. Thôi cô phải về nấu ăn nhé. Đừng trách cô nhiều chuyện, chẳng qua cô muốn tốt cho cháu. Cháu cảm ơn cô còn không hết, sao lại trách cô. Khi nào phòng cháu dọn sạch mời cô sang chơi hả? Ờ cô sẽ sang. Thôi cô về nhé. Tối hôm đó khi nhớ lại lời của cô hàng xóm, tôi cũng có chút sợ hãi. Tôi cứ đưa con mắt nhìn ra đường dây. Linh ơi, sao không ngủ mà nhìn chi ngoài đường vậy? Tôi không dám nói cho cái Huệ sợ nó giật mình. Có gì đâu, tôi nhìn vu vơ, mày ngủ đi thôi. Mày cũng ngủ đi, ngày mai con lên công ty đấy. Vì đang còn tuổi ăn tuổi ngủ cho nên đặt lưng xuống, chúng tôi đánh một giấc ngon lành. Đến nửa đêm tôi chợt nằm mơ thấy ác mộng. Tôi thấy một người đàn ông khoảng tầm 20 mấy tuổi, mặc một bộ đồ trắng đang mở cửa bước vào. Cả người tôi lúc đó cứng đơ. Thế anh ta leo lên trên gác rồi ngồi ở phía dưới chân của tôi. Lúc này tôi thấy mặt anh ta toàn là máu. Tôi sợ hãi rồi hét lên một tiếng thật to. Linh à, mày bị sao mà hét to vậy? Bị cái Huệ đánh thức, tôi liền ngồi bật dậy. Mồ hôi thi nhau chảy đầy ở trên trán của tôi. Không có gì đâu, tôi chỉ gặp ác mộng thôi. Mày làm tao hít hồn hít vía. Cho ban ngày mày cứ suy nghĩ lung tung ấy mà. Thôi nằm xuống ngủ đi. Tôi nghe lời của nó nằm xuống, thế nhưng không dám ngủ tiếp. Từ hôm đó tôi thức cho đến khi ngoài trời sáng luôn. Qua ngày hôm sau, tôi và cây Huệ vẫn lên công ty bình thường. Chúng tôi đang trong thời gian thử việc, cho nên ngày làm ngày nghỉ. Cây Huệ có bà con ở gần đây nên nó tranh thủ sang chơi rồi ngủ luôn ở đó. Chỉ còn một mình, tôi kiếm cái gì ăn qua loa rồi leo lên trên các bấm điện thoại. Đúng 9 giờ tối, tự nhiên hai con mắt díp lại, tôi với thầy tắt đèn rồi nằm xuống ngủ. Khoảng nửa đêm tôi đang chìm vào trong giấc ngủ sâu thì tự nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy thì nghe rõ tiếng của một người đàn ông. Cứu, cứu tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi ngồi im không dám động đậy. Tôi bật đèn lên ngồi thu mình vào một góc. Ở phía ngoài tiếng gõ cửa và tiếng kêu cứu ngày càng rõ hơn, giống như ai đó đang kéo tôi đi xuống gác vậy. Tôi nhìn theo quán tính của mình rồi chạy ra mở cửa. Tôi thấy một bóng người mặc áo trắng xẹt qua. Ai vậy? Một lúc sau, hình ảnh của một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng, cả thân hình anh ta không được nguyên vẹn, máu me đầy mình và điều đặc biệt, chân anh ta không chạm đất. Anh ta nhìn tôi rồi tiến sát lại gần. Tôi sợ quá lùi về đằng sau mấy bước rồi ngồi thụp xuống nền nhà. Giờ đây trong đầu của tôi suy nghĩ, anh ta chính là người đàn ông mà bị tàu cắn ở phía ngoài đường say. Xin đừng làm hại tôi. Bỗng tôi nghe văng vẳng bên tai giọng nói, hãy giúp tôi, tôi không thể về nhà, hãy giúp tôi. Nói xong anh ta quay người đi và biến mất ở đường ray một cách nhanh chóng. Khi đã hoàn hồn trở lại, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi khẳng định đó chính là ma. Quá sợ hãi, tôi nhanh chân chạy vào trong phòng rồi leo lên các chùm chăn lại. Xin hãy cứu tôi không thể về nhà. Cái giọng nói đáng sợ đó cứ vang vọng bên tai. Có lẽ anh ta đang cầu cứu tôi thực sự. Hai con mắt của tôi cứ hướng ra đường ray. Tôi chỉ cầu mong cho trời sáng nhanh để vơi bớt đi nỗi sợ này. Cuối cùng thì mong ước của tôi cũng tới. Trời đã dần sáng và nhìn rõ mặt người. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho mẹ. Tôi kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong thì bảo chắc hồn ma chưa được về nhà. Bảo tôi hãy đi tìm gia đình của cậu ta. Mẹ nói bữa hôm bà ấy đi xem bói, thì nói tôi đang bị các hồn ma theo. Mục đích là những hồn ma đó muốn được tôi giúp đỡ. Tôi suy nghĩ cũng đúng. Tại sao cái Huệ không nhìn thấy gì mà tôi thì đêm nào cũng thấy. Tôi nhanh chóng tắt điện thoại rồi chạy sang phòng của bà cô bên cạnh. Cô ơi, cô mở cửa cho cháu với. Có chuyện gì không? Hai đêm nay cháu ổn cả chứ? Dạ ổn cô ạ. Vậy là tốt rồi. Tôi nhìn cô rồi ấp úng. Cô ơi, cậu có biết thông tin gì về địa chỉ của người thanh niên chết ở ngoài đường ray không cô? Khuôn mặt của cô bỗng chuyển sang trạng thái tái xanh, rồi nhìn tôi một cách lạ lùng. Trời đất ơi, cháu hỏi làm gì vậy? Cháu có việc cho nên cháu hỏi. Nếu cô cho cháu biết cháu xin với. Tuy là có phần ngạc nhiên, nhưng cô ấy không dám hỏi gì thêm, mà đứng dậy lấy bút ghi cho tôi. Cô nói cháu đừng cười, chứ cả xóm này ai cũng nghiện số má. Nên bữa đó mọi người mới xin được số nhà, địa chỉ của cậu ta để làm vài con lô. Vậy mà chúng đậm đó cháu ạ, cô còn nhớ mãi. Tôi thấy mình ở trong lòng. Vậy thì tốt rồi cô ạ, cháu cảm ơn cô. Tôi nói xong thì cô ấy đưa cho tôi tờ giấy. Đây nè cháu. Tôi giơ tay đỡ lấy tờ giấy trên tay của cô rồi cảm ơn đi về. Không chần chừ gì nữa, tôi liền bắt xe ôm đến địa chỉ có sẵn. Nói chung thì tôi là một đứa gan lì, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đây, sợ lại đi làm cái chuyện động trời thế này, không biết có kết quả nhận lại như thế nào đây. Sau một thời gian dò đường thì anh xe ôm cũng đưa tôi đến đúng địa chỉ ghi sẵn ở trong giấy. Đến nơi rồi cô ơi. Tôi xuống xe móc tiền trả cho anh. Dạ tôi gửi anh ạ. Cảm ơn cô. Khanh xe ôm rời đi, tôi nhanh chóng đi lại cửa ngôi nhà rồi gọi. Có ở nhà không ạ? Một lúc sau thì có một người phụ nữ ra mở cửa cho tôi. Bà ấy nhìn tôi có vẻ lạ lẫm. Cô đến tìm ai? Dạ cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Tùng vừa bị tai nạn ở đường ray cách đây một năm mà? Khuôn mặt của bà lộ rõ sự buồn bã. Phải. Mà cô liên quan gì đến thằng Tùng nhà tôi? Nó đã chết rồi nên tất cả mọi nợ nần của nó chúng tôi không liên quan. Tôi biết bà ấy đang hiểu lầm cho nên xua tay. Dạ không, không phải cháu đến đòi nợ đâu. Bà có thể cho cháu vào nhà nói chuyện được không? Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Vậy thì cô vào đi. Bước vào bên trong, một sự u ám bao trùm lên cả ngôi nhà. Nhìn dưới ảnh được để trên bàn, tôi liền có một cảm giác ớn lạnh. Nhìn anh ta như đang nhìn chăm chăm vào tôi vậy. Bà có thể cho cháu thắp cho anh ấy một nén nhang được không? Được, cô thắp đi. Khi đã thắp xong nén nhang, tôi liền đi lại bàn ngồi. Vừa ngồi được một lúc thì một người đàn ông về. Tôi đoán ông ấy là bố của Tùng. Tôi lễ phép cúi đầu chào. Dạ, chào cháu bác ạ. Bác ấy đi vào nhìn tôi bằng một con mắt lạ lẫm. Cô là ai? Đến nhà tôi có việc gì không? Họ nhìn tôi rồi bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi từng thấy. Họ nghe xong khuôn mặt thay đổi, không còn tin vào lời của tôi. Thực sự chuyện này rất khó tin với hai bác phải không? Lúc đầu cháu cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Nhưng mà sau khi nhìn thấy trực tiếp, cháu mới sợ hãi tìm đến đây để nói cho hai bác biết. Bây giờ cũng muộn, cháu xin phép hai bác cháu về. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên bác gái đi lại cầm tay của tôi. Khoan đã, sao vậy bác ạ? Cảm ơn cô. Hồi tối tôi cũng nằm mơ thấy nó về báo mộng là hôm nay sẽ có một cô gái đến nhà tìm. Thằng nhỏ đúng là sống khôn chết thiêng. Tùng à, sao con dại dột bỏ ba mẹ đi vậy hả Tùng? Nghe bác ấy khóc mà tôi không kiềm được lòng của mình. Đúng là trên đời này chẳng có nỗi đau nào bằng việc mất đi đứa con của mình cả. Mấy ngày sau, vào lúc đêm khuya, tôi đi vệ sinh rồi dòm ra ngoài thấy có ánh nến lấp ló ở ngoài đường ray. Tôi biết cái Huệ sợ nên không dám kêu nó dậy. Tôi lần mò mở cửa tính ra xem thử thì trên các cái Huệ gọi khiến cho tôi giật mình. Linh à, mày đi đâu vậy? Tôi lấy ngón tay bỏ lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Một lát sau thấy nó cũng đi xuống nói với tôi. Tao sợ. Tôi trấn an tinh thần của nó. Không sao đâu. Nó túm lấy áo của tôi rồi theo ra bên ngoài. Lại gần hơn một chút tôi mới biết là gia đình của Tùng đang mời thầy về để cúng cho anh ta. Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Còn cây Huệ thì sợ cho xanh mặt mũi. Người ta làm gì vậy mày? Tôi quay lại trả lời. Chắc họ đang mời thầy cúng gọi hồn đó mày. Lúc này tôi để ý thấy khuôn mặt của cây Huệ cắt không còn giọt máu. Mặt của nó nhăn nhó rồi bảo. Ghê quá mày ơi. Thôi đi vào trong nhà đi. Nghe lời của nó, chúng tôi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Nằm được một lúc không đứa nào ngủ được, cái Huệ quay sang hỏi tôi. Sao mày lại biết họ gọi hôn? Tôi bình tĩnh kể hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe. Nó sợ quá ôm lấy tôi chặt cứng. Linh à, tao sợ quá. Hay là ngày mai chúng ta chuyển đi chỗ khác? Tôi liền trấn an tinh thần của nó. Không sao đâu mày. Người chết cũng như người sống. Ít bữa là mày sẽ quen thôi. Ta hồi trước cũng vậy, sợ không dám đi đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác. Ta thấy mọi chuyện bình thường lắm. Nhưng mà tao thấy ở đây sát với phòng của mình quá. Nó cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Tại giờ mày mới biết chuyện cho nên thấy vậy thôi. Chứ nhiều người họ ở đây họ cũng không sợ đâu. Nó nghe tôi nói xong rồi nằm im không nói thêm gì nữa. Kể từ ngày mà gia đình anh ta mời thầy cúng về, tôi nằm ngủ không nhìn thấy gì. Cả dãy trọ giờ đây cảm giác vui vẻ, không u ám như hồi trước. Không phải một mình tôi cảm nhận được điều đó, mà hầu như ai ở đây cũng thấy vậy. Tôi vui và hạnh phúc vì làm được một điều tốt. Dù là ở thế giới tâm linh hay cuộc sống hiện thực, thì làm được việc tốt bạn sẽ biết, có trời biết, đất biết và được đền đáp xứng đáng. Có một thời gian thì tôi và Kinh Huệ được công ty chính thức nhận vào. Tôi được phân ban chung với một chị tên Hân. Chị ấy cũng có thời gian làm việc ở đây lâu, nên những câu chuyện chị ấy kể đó là sự bình thường và không có gì phải sợ hãi. Nếu như một người yếu bóng vía, có lẽ nghe chị ấy kể xong sẽ sợ mà xin nghỉ việc ngay và luôn. Nhưng đối với tôi thì khác. Tôi bình tĩnh chăm chú ngồi nghe chị ấy kể. Em có biết không, đoạn đường này người tự tử nhiều lắm. Cách đây mấy năm về trước, có bà cô kia không biết vì lý do gì mà đúng lúc tàu đến, bà nhanh chóng nhảy vào. Lúc đó chị đang lên ban mà hít cả hồn vía. Anh lái tàu nhận thấy sự việc bất thường cho nên cố gắng hãm để cho tàu dừng lại. Chị nói đến đây rồi dừng lại nhìn tôi. Chị kể như vậy có làm em sợ không? Em không sợ, chị cứ kể tiếp đi. Chị nhìn tôi với con mắt khâm phục rồi tiếp tục câu chuyện. Em có biết không, những người bị tàu cắn hầu như là cơ thể không còn nguyên vẹn. Chị nhìn thấy mà bỏ ăn mất mấy ngày. Chân tay của cô ấy đứt lìa, cả thân hình nát hết cả da. Từng miếng thịt cô ấy bắn tung tóe khắp nơi. Mùi tanh của máu sộc lên mũi khiến ai ở đó cũng phải nổi cả da gà. Nói chung là nhìn một thân hình không được nguyên vẹn như vậy, chị cảm thấy rất tội nghiệp và đau lòng. Em nghe chị kể mà em thấy xót xa cho số phận của con người quá. Có lẽ do cô ấy bế tắc trong cuộc sống nên mới liều lĩnh như vậy. Đúng em mà. Trên thế giới này ai cũng mong có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà số phận mỗi người một khác nên họ không biết phải làm sao. Đành phải tìm cách giải thoát cho số phận của mình. Tôi đồng tình với ý kiến của chị rồi chợt suy nghĩ. Ở trên đời này chúng ta được sống có lẽ đó là một điều may mắn. Vì vậy cho nên trong bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta phải mạnh mẽ đối diện với tất cả mọi chuyện. Một thời gian sau, nhóm một cái mà tôi đã đi làm được mấy tháng, nhận tiền lương tôi giữ lại một ít để trang trải cuộc sống, còn lại tôi gửi về cho bố mẹ ở quê. Làm công việc này tuy không vất vả mấy, nhưng mấy ngày Tết sẽ không được nghỉ, vì đó là đặc thù của nghề. Ai cũng phải chịu. Nhìn lịch chỉ còn 2 tháng nữa là Tết mà trong lòng của tôi nôn nao vô cùng. Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Tôi không chắc là mình sẽ đủ can đảm để chịu đựng được cảnh xa gia đình. Tôi sẽ khóc và khóc rất nhiều. Linh à, em suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy hả? Nghe chị Hân hỏi mà tôi quay người lại trả lời. Em đang nghĩ đến Tết chị ạ, à. Chỉ còn 2 tháng nữa là Tết rồi chị nhỉ? Chị ấy cười. Làm cái nghề này thì Tết cũng như bình thường, chị làm lâu quen rồi. Còn em mới vào chắc là sẽ nhớ nhà lắm đây. Dạ, em cứ thấy nôn nao kiểu gì đó chị. Thôi cố gắng lên, chúng ta theo nghề này thì phải chịu thiệt thòi thôi em ạ. Dạ em biết rồi chị. Một tuần sau đó, tôi này tôi được phân ban làm với chị Thu. Vì chị Hân mấy hôm nay con bị ốm. Chị Thu lớn hơn tôi 3 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng vui tính. Em là công nhân mới à? Dạ em mới vào được vài tháng. Em làm ở đây có sợ không? Chứ chị sợ lắm. Chị ít khi xuống đây làm nên là không biết tối nay có nhìn thấy gì không. Nhìn khuôn mặt của chị căng thẳng khiến tôi bật cười. Em không thấy sợ. Ở đây yên ổn lắm, không có gì đâu, chị cứ an tâm. Đó là em chưa thấy thôi. Chứ ở đây ghê lắm, toàn là ma thôi. Tôi cười một cách nấc nẻ. Mà có gì chứ. Tâm trí của chị lúc nào cũng nghĩ như vậy, hèn gì mà chị sợ là đúng rồi. Không phải là chị hay suy nghĩ, mà chỗ này có ma thật đó. Nhiều người nhìn thấy rồi nên là họ kể lại cho chị nghe. Tôi biết là chị ấy đang nói thật, nhưng mà không muốn kéo dài câu chuyện sẽ khiến chị ấy sợ, nên tôi vội cắt ngang lời. Dạ nếu tối nay mà em nhìn thấy ma, em sẽ kể lại cho chị nghe nha. Tôi vừa nói vừa cười nên chị ấy cũng phải cười theo tôi rồi trêu chọc. Không biết khi em nhìn thấy thì có đủ can đảm mà kể cho chị nghe nữa không? Tôi liền nhún vai đáp lời của chị ấy. Vậy chị cứ chờ em nha. Do dạo này gần Tết nên lượng tàu đi và tàu về rất nhiều. Hầu như chúng tôi thức suốt đêm để đón tàu. Khoảng tầm 2 giờ sáng thì chúng tôi có một chuyến tàu về. Nghe hiệu lệnh của trực ban xong, tôi và chị Thu đi ra ngoài để canh tàu. Sau một hồi thì tôi và chị Thu cũng hạ cần chắn xuống và bắt đầu làm tín hiệu để đón tàu. Đoàn tàu rút lên từng hồi còi chói tai rồi nhanh chóng băng qua cho chúng tôi. Nhưng vừa mới chạy được một đoạn thì tôi thấy đoàn tàu có vẻ chậm lại và hú còi liên tục. Tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên tiếp tục đứng quan sát. Một lúc sau thì đoàn tàu dừng lại hẳn và 2 tòa còn lại vẫn chưa qua khỏi đường ngang. Tôi sợ hãi vội móc điện thoại ra gọi cho cấp trên của tôi. Chị Thu cũng nhanh chóng băng qua con đường và cùng với tôi đi lên phía trên để xem xét tình hình. Tàu cán chết người rồi mọi người ơi. Chị Thu nghe xong sợ hãi bám chặt lấy vai của tôi. Tôi nhanh chân đi lại thì thấy các anh nhân viên trên tàu đang nhảy xuống đường dây để làm nhiệm vụ. Hình ảnh của người bị tàu cán không còn nguyên vẹn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phần trên của nạn nhân. Hình như đó là một người phụ nữ. Tay chân cối đứt lìa không còn nguyên vẹn. Lúc này máu dính trên đầy đường dây tạo nên một mùi tanh khó chịu. Mấy anh công an cũng được gọi đến để lập biên bản. Còn mấy anh nhân viên trên tàu mỗi người một cái bịch đang cầm cụi, nhặt từng miếng thịt rơi vãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ này. Mau lại đây, hình như óc của nạn nhân bắn ra chỗ này. Tôi và chị Thu nghe rõ tiếng của anh nhân viên mà lạnh hết cả người. Trời tối nên chiếc đèn pin có lẽ là công cụ tốt nhất. Tôi lấy hết can đảm lại xem thử. Chứng kiến cảnh nhân viên dùng tay hút óc đó bỏ vào trong bịch mà tôi sắp nôn khan tại chỗ. Tôi quay sang nhìn chị Thu thấy mặt của chị ấy tái mét không cắt ra một giọt máu. Sau khi mọi việc được hoàn tất thì chồng của nạn nhân ở gần đó cũng đi lại xác nhận là vợ của anh ta tự tử. Cơ quan làm việc xong thì đoàn tàu lại tiếp tục lăn bánh, còn tôi và chị Thu trở về vị trí làm việc của mình. Nói thật, cả người tôi lúc bấy giờ đơ ra, tôi cảm thấy vừa thương vừa giận cho nạn nhân. Tại sao phải chết một cách đau đớn như vậy? Linh ơi, chị thấy sợ quá. Tôi quay sang thì chị Thu đang ngồi co ro ở một góc, mồ hôi tuôn ra như mưa. Tôi đi đến trấn an tinh thần của chị. Chị bình tĩnh lại đi, không sao cả. Chị ấy dùng giọng điệu yếu ớt để nói với tôi. Ghê quá, chị sống mấy chục năm trên đời giờ mới gặp cảnh này. Em cũng giống chị thôi, nhưng mà làm nghề này chúng ta đâu tránh khỏi được. Hãy can đảm mạnh mẽ. Như hiểu được lời của tôi nói, chị ấy ngồi dậy rồi đáp lời. Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng. Cả đêm đó con mắt của tôi cứ hướng về đường dây. Tôi có một cảm nhận là nạn nhân đó chết như một uẩn khúc gì đó mà không thể nào lý giải được. Về ngày sau cái chết của người phụ nữ ấy thì chị Ngân cũng đi làm lại. Đêm hôm đó đúng 11 giờ đêm chúng tôi mới đón tàu vào. Chị Ngân đi toilet. Chị mình tôi ngồi ở bàn. Tôi chợt thấy một bóng màu trắng lướt qua phía cửa, kèm với một giọng nói văng vẳng bên tai. Đi theo tôi, xin hãy đi theo tôi. Như có một sức mạnh nào đó, tôi đứng dậy và đi theo bóng ấy. Tôi nhìn rõ đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài ngang lưng. Khuôn mặt của cô ta bị biến dạng trên đầu, có một cái lỗ máu me chảy đầy ra mặt. Lúc này cả người của tôi lạnh toát. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi bao quanh. Tôi ý thức được đó chính là hồn ma của người phụ nữ bị tàu cán hôm bữa. Tôi sợ nên chợt dừng lại, nhưng mà giọng nói văng vẳng của cô ta như thôi thúc tôi thêm một lần nữa. Xin hãy đi theo tôi. Lần này tôi lấy hết can đảm để đi theo. Đến chỗ bụi rậm đúng chỗ người phụ nữ bị tàu cán chết, chợt cái bóng màu trắng đó biến mất vào đó. Tôi biết là cô ta đang muốn tôi đi tìm một thứ gì đó trong bụi rậm kia. Tôi móc điện thoại bật đèn pin rồi bắt đầu tìm kiếm. Tôi ngạc nhiên khi thấy một cuốn sổ màu đen bằng tay nằm gọn dưới mấy gốc cây. Phần vì sợ, phần vì lo lắng có tàu đến, nên nhanh như chớp tôi cúi người xuống lấy quyển sổ rồi chạy về. Em đi đâu về vậy? Sao nhìn mặt em tái nhợt thế kia? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn chị ấy với một ánh mắt thẫn thờ. Chị Hân, em có chuyện này muốn nói, nhưng mà chị hứa là chị không được sợ. Có chuyện gì em căng thẳng thế? Em cứ nói đi, xem chị có giúp được gì không. Thật ra thì tôi biết chị Hân là người không yếu bóng vía, nên mới cố ý định kể cho chị ấy nghe. Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện. Hồi nãy em mới gặp ma đó chị ạ. Hả? Em đang nói cái gì vậy Linh? Tôi nhìn chị ấy rồi bảo. Chị không tin em đúng không hả? Thật ra em có thể nhìn thấy hồn ma của người chết. Hồi nãy hồn ma của người phụ nữ bị tàu cá đã dẫn em đi. Mặc dù tôi nói như vậy nhưng chị Hân một mực không tin. Chị nói tôi ăn nói tào lao. Cho đến khi tôi đưa cuốn sổ nhật ký ra thì chị mới hoảng hồn. Trời đất ơi, chuyện này là thật hả Linh? Dạ, chúng ta mở cuốn sổ xem có gì bên trong. Mở đi em. Khi mở cuốn sổ, đập vào mắt chúng tôi là những dòng chữ nguệch ngoạc được ghi lại quá trình người phụ nữ ấy bị đánh đập một cách dã man. Chồng chị ta là một tên độc ác. Anh ta đã có một đời vợ. Trong quá trình chung sống, chị đã vô tình biết được một bí mật rùng rợn, đó là anh ta đã nhẫn tâm sát hại người vợ đầu tiên rồi chôn xác dưới một lớp xi măng. Sau khi phát hiện ra bí mật động trời đó, chị vợ quyết định đi báo công an. Nhưng không may cho chị là anh chồng đã biết. Hắn đánh đập chị một trận tơi bời, khiến cho đứa con trong bụng của chị chưa kịp chào đời đã phải bỏ mạng. Để che đi tội ác của mình, hắn đã nhốt chị vào một căn phòng tối tăm. Và theo như khẳng định của chúng tôi thì chị ấy không phải chết do tự tử, mà chị ấy trốn thoát. Nhưng bị ông chồng đuổi theo và trong lúc hoảng loạn, chị đã chạy vào đường dây và số phận của chị đã không may mắn khi gặp phải đoàn tàu đang lao tới. Đọc xong những dòng chữ này, cả tôi và chị Hân không thể nào thở nổi. Tại sao trên đời lại có người độc ác như vậy? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Linh? Nghe chị Hân hỏi, tôi cầm quyển sổ lên rồi bảo. Đây chính là bằng chứng. Ngày mai em sẽ đi lên trình báo công an. Chúng ta phải để cho kẻ ác bị trừng trị, và đồng thời cho cái chết của hai người vợ được làm sáng tỏ, để cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát và đầu thai kiếp khác. Ngày mai chị đi với em. Qua ngày hôm sau, cuốn sổ đã được giao đến cho công an để phục vụ điều tra. Sau một tuần ròng rã làm việc thì mấy người công an cũng tóm gọn được hung thủ, đó là anh chồng của nạn nhân. Anh ta đã khai hết tất cả mọi chuyện về tội ác của mình. Và anh ta cũng đã khai là đêm hôm đó phát hiện chị vợ trốn thoát nên anh ta đã đuổi theo sau. Đến chỗ đường dây, chị vợ sợ hãi chui qua lối đi tự mở để băng qua đường, nhưng không ngờ đoàn tàu đến và lấy đi tính mạng của chị. Người nhà của chị sau khi biết chuyện thì khóc ngất đi. Họ không ngờ con gái của họ bị đối xử một cách tàn nhẫn như vậy. Nghe có người giới thiệu thì bố của chị ấy lại đi cầm lấy tay của tôi rồi nói: "Nghe nói cháu là người đã cung cấp những bằng chứng này cho công an." Tôi nhìn bác khẽ gật đầu: "Dạ đúng vậy thưa bác." Bác ấy nhìn tôi với một ánh mắt lạ thường: "Cháu và con gái của bác là bạn của nhau?" Tôi liền lắc đầu: "Dạ không phải." Tôi biết người nhà họ đang thắc mắc vì sao tôi lại biết được chuyện này, nên tôi không giấu giếm đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Vậy là hồn ma con bé vẫn chưa được về nhà. Tiếng của người mẹ vang lên rồi khóc ngất. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà thấy rất đau lòng. Nếu hai bác muốn gọi hồn chị đấy thì con sẽ giúp. Đúng 12 giờ đêm nay mọi người chuẩn bị đồ lễ đến chỗ đường dây. Con sẽ gọi hồn chế về cho hai bác. Cháu đang nói thật chứ? Dạ hai bác cứ tin cháu. Nếu cháu đã nói vậy thì bác vô cùng biết ơn. Mong cháu hãy giúp đỡ con bé được trở về với gia đình. Cháu nhất định sẽ giúp, hai bác cứ an tâm. Và tới hôm đó tôi gọi được hồn của chị ấy về. Nhìn thấy tôi, chị ấy đã khóc và cúi đầu cảm ơn. Tôi cũng mỉm cười chào tạm biệt chị ấy. Kể từ đêm đó trở đi tôi không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của chị đâu. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, là một lần nữa tôi làm được điều tốt để giúp đỡ người. Tiếng lành đồn xa, tôi đã vô tình trở thành người nổi tiếng. Người ở khắp nơi kéo đến phòng trọ của tôi nhờ xem bói ngày càng đông. Có người còn ngồi chờ cả ngày để gặp xin số đánh đề. Đứng trước tình hình nan giải đó tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi đành dán một tờ giấy thông báo với nội dung là tôi không phải là thầy bói và cũng không có biết gì về bói toán cả. Mặc dù là vậy nhưng họ đâu có dễ dàng tha cho tôi. Huệ ơi, hay là chúng ta chuyển phòng đi. Ở đây nhiều người biết tao quá cho nên tao cảm thấy phiền. Cái hồi đó cười rồi chập tôi: "Hay là mày thử làm thầy bói xem sao, khỏi phải đi làm cực tấm thân." Tôi đấm mạnh vào người của nó: "Mày bị hâm mà, tao có biết gì về bói toán đâu. Chỉ là tao nhận được ông trời ban cho tao khả năng thì hồn ma giúp đỡ họ thôi." Cái hồi nhau mắt nhìn tôi: "Nó như vậy là chúng ta phải chuyển phòng sao?" Tôi cười đau khổ: "Phải chuyển thôi chứ ngày nào cũng có người đến ngồi chờ như vậy cho ta chết mất. Ai bảo mày nổi tiếng, bây giờ ta cũng phải bị ảnh hưởng theo này." Tôi lườm nó một cái rồi đi vào trong thu dọn đồ đạc. Từ khi chuyển qua phòng mới không một ai đến tìm tôi nữa. Tôi quay trở về cuộc sống bình thường vốn có của mình. 2 năm sau. "Linh ơi, mày phải sống thật hạnh phúc nha." Con Huệ cầm tay của tôi rưng rưng nước mắt dặn dò. Hôm nay là ngày tôi lên xe hoa. Tôi yêu và quyết định lấy một anh ở cùng xã. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi có làm đơn xin chuyển công tác. Và số tôi may mắn là được họ phân công về làm cho gần nhà. Mặc dù tôi không làm nghề bói toán nhưng lâu lâu vẫn có người đến nhờ tôi những việc tâm linh. Việc gì ở trong khả năng tôi có thể giúp được tôi vui vẻ hết lòng. Vì như vậy nên tôi được rất nhiều người yêu mến. Bố mẹ tôi đi đâu cũng tự hào về tôi. Cuộc sống của tôi mặc dù không giàu có nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc viên mãn vì luôn được sống trong tình yêu đầy đủ của tất cả mọi người. Cuộc sống là như vậy, mình cứ sống tốt, ắt là gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.